Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 659, Dược viên. Nhìn xem một mảnh hỗn độn bãi đỗ xe, Vương Húc âu sầu trong lòng, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ đã có người báo cảnh sát đi, dạng này cũng tốt, trước mắt phía trên đối người tu luyện thái độ chủ yếu lấy bao dung. Thu nạp làm chủ, đã làm rõ đây là cái gì thế giới, cũng nên cùng chính phủ tiếp xúc một chút, đi trước phòng game arcade nhìn xem, nên tiếp nhận ta thời điểm, chính phủ tất nhiên sẽ phái người tới. Vương Húc thu hồi ánh mắt, liền muốn hướng mình lao vụt đi đến, một giây sau, hắn mới nghĩ đến bãi đỗ xe đều bị hắn đập nát, đâu còn có ô tô tồn tại, quả nhiên tìm. Tại mười mấy mét bên ngoài địa phương, xem rốt cục chỉ lên trời nằm tại trên mặt đất, tựa như sự cố hiện trường Mercedes, không nói gì độc bên trên Tây Lâu. Vương Húc khẽ lắc đầu, thương tâm cảm giác một chút xíu. Phòng game arcade hoa quả cơ, bắt cá cơ, máy chơi game, khiêu vũ cơ, từng dãy máy móc, tăng thêm không dứt bên tai đập âm thanh. Hợp thành phòng game arcade bên trong duy nhất giai điệu, nữ hài mê khiêu vũ cơ, nam hài mê máy chơi game, hiu nhàn buông lỏng trung niên nhân, thì top 5 top 3 tụ tại hoa quả cơ trước mặt. Liều mạng lung lay thao tác cán, nhìn một cái, lên tới 4-50 đại thúc, xuống đến 8-9 tuổi tiểu hài, từng cái tuổi trẻ người cái gì cần có đều có. Mà tại một đài hoa quả cơ trước mặt, càng là ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh mấy chục người, la lên, trúng, lại trúng, rầm rầm một hồi bạo hưởng. Hoa quả cơ màn hình bên trên, chợt tăng hơn 1000 điểm tích lũy. Loại nước này quả cơ cách chơi rất đơn giản. Máy móc trên có 30 loại đồ án, mỗi cái đồ án đều có tương đối bội số. Ngươi có thể ở phía trên tùy ý tuyển 3 cái áp chú. Áp một chú 1 khối tiền. Nếu như ngươi ép 12 lần đồ án, chúng về sau, ép 1 khối tiền liền có thể kiếm 12 khối. Ép 10 khối liền có thể kiếm 120. Đương nhiên, bội số càng cao đồ án, xuất hiện tỷ lệ cũng liền càng thấp. Chỉ cần không phải chơi phiếu tính chất, có rất ít người sẽ nhắm chuẩn bội số lớn nhất số áp chú. Mà bị đám người vây người trẻ tuổi, mỗi lần tất ép 12 lần, đè ép chính là 100 chú, lấy 100 khối bác 1.200. Nếu là tình huống bình thường, loại này 12 lần đồ án, hơn 100 lần cũng sẽ không xuất hiện một lần. Mà tại người trẻ tuổi thủ hạ, bình quân 2-3 lần liền sẽ trúng một cái. Phảng phất hắn ép tới không phải 12 lần, mà là nhất dễ dàng trúng thưởng 2 lần đồ án đồng dạng. Lão đại, cái này tiểu tử quả thực như bị điên. 3 giờ, chơi hoa quả cơ kiếm lời hơn 80 vạn. Lại tiếp tục như thế, chúng ta liền muốn uống gió Tây Bắc. Đúng vậy, a đại ca, nếu không chúng ta ra tay đi, để hắn tướng kiếm được tiền đều nôn ra. Phòng game arcade bên trong máy đánh bạc. Bản thân là bị động qua tay chân. Chương trình đều bị khóa định tại tháng 3 thua 7 phía trên. Cũng chính là ngươi thua 10 đồng tiền mới có thể để ngươi thắng 3 khối trở về. Chơi đến cuối cùng trên tay tiền càng chơi càng ít. Thẳng đến bị hoa quả cơ ăn sạch. Cho dù có vận khí tốt, tuyển riêng lẻ vài người thua tiền máy móc, chơi vài ván liền đi. Thắng mấy trăm khối coi như xong không dậy nổi, thắng hơn 1000 càng là phượng mau lân giác. Giống người trẻ tuổi loại này, liền chơi một đài máy móc, một mực thắng xác suất không thể so với chúng xổ số dễ dàng. Nếu không phải bọn hắn kiểm tra qua máy móc, phát hiện máy móc không có vấn đề gì, đã sớm hoài nghi có người đùa nghịch thủ đoạn. Cái này tiểu tử không tầm thường. Sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tại Mã Tử bao vây dưới, Tiêu Hùng mặt trầm như nước, vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đã thông qua hậu trường máy tính, kiểm tra qua hoa quả cơ chương trình. Chương trình không hề có một chút vấn đề. 12 lần trúng thưởng tỷ lệ. Y nguyên bị khóa định tại 125 phía trên. Dưới loại tình huống này, người trẻ tuổi lại một mực có thể lấy nhỏ thắng lớn. Nhiều lần đều ép bên trong 125 tỷ lệ 12 lần đồ án. Bản thân liền nói rõ rất nhiều vấn đề. Cùng bên người mã tử khác biệt, Tiêu Hùng thân là phát đạt tập đoàn trung tầng nhân viên quản lý. Đã từ Vương Húc trong miệng nghe được phong thanh, biết linh khí khôi phục phía dưới. Có ít người đã áp đảo người bình thường phía trên, liền xem như bọn hắn những người này. Trước mắt cũng bắt đầu tu luyện bí tịch võ công, chỉ là trước kia không có đánh qua nội tình, nhất thời bán hội còn không nhìn thấy hiệu quả. Trước mắt cái này giống như thần trợ, gặp cược tất thắng cao thủ. Tại Tiêu Hùng tính ra dưới, hẳn là một vị siêu phàm giả, mà lại còn không phải phổ thông võ đạo siêu phàm giả, càng giống là có được phong thủy tải mệnh chi thuật. Thuật sĩ một mạch truyền thừa người. Chuyện gì xảy ra? Hút xì gà. Vương Húc đi vào phòng game arcade. Lão đại, chủ tịch, nhìn thấy Vương Húc xuất hiện. Mã tử nhóm nhau nhau vấn an. Vương Húc gật gật đầu xem như đáp lại. Mở miệng nói, đại hùng. Ngươi nói, lão bản, cái này tiểu tử tại chúng ta chàng tử bên trong. Chơi một thanh chính là hơn ngàn. 3 giờ thắng hơn 80 vạn, ta nhìn hắn không giống như là người bình thường, không dám tự tiện làm chủ. Tiêu Hùng có chút cúi đầu, tướng tình huống nói một lần. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, mắt nhìn ngồi tại hoa quả cơ trước mặt, còn đang đại thắng đặc biệt thắng người trẻ tuổi. Mở miệng nói, người làm rất tốt, còn lại giao cho ta. Tại đông đảo mã tử bao vây dưới, Vương Húc đẩy ra đám người vây xem, đi tới người trẻ tuổi kia bên người. Người trẻ tuổi nhìn xem số tuổi không lớn, cũng liền 20 tuổi, mặt mỏng, có chút sinh viên ý tứ. Bằng hữu, thắng không ít, không sai biệt lắm là được rồi đi. Vương Húc ngồi tại người trẻ tuổi bên người, mở miệng cười hỏi, còn chưa đủ. Người trẻ tuổi không quay đầu lại, như cũ tại lấy nhỏ thắng lớn. Cuồng ép 12 lần tỷ lệ đặt cược, như thế thầm a, Vương Húc có chút không cao hứng. Người bình thường làm sao có thể từ một đài hoa quả trên máy thắng hơn 80 vạn. Rất hiển nhiên, người trước mắt này nhất định sử thủ đoạn. Bằng không, dựa theo hoa quả cơ nội bộ chương trình, chỉ có thắng ít tiền liền đi, chưa bao giờ có thể một mực thắng. Hắn là thế nào gian lận? Vương Húc không quan tâm, cũng không muốn hỏi, thế nhưng là hảo ngôn khuyên bảo đều không đi. Vậy thì có điểm không có suy nghĩ, không phải ta tham, mà là bên ngoài giá hàng quá cao. Nửa tháng trước, 20 năm giá sơn sâm mới 3 vạn, trăm năm lão sâm cũng bất quá 200 vạn. Bây giờ tốt chứ, 10 năm giá sơn sâm tại chợ đen liền muốn 100 vạn. Ta cần 2 cây 10 năm giã sơn sâm, nhưng là ra không dậy nổi cái này tiền, chỉ có thể cùng lão bản ngươi mượn điểm rồi. Người trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu, thật giống như bị Vương Húc khói bị sặc, ngửa về đằng sau ngửa người thể, cười nói, lão bản, kết giao bằng hữu đi, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường. Vương Húc cười, lấy ở đâu ngốc tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Cùng hắn cái này dương oai tới, kết giao bằng hữu, đánh thổ hào còn tạm được. Thật coi tiền của hắn là gió lớn thổi tới. Tốt, liền xem như gió lớn thổi tới. Dựa vào cái gì cho ngươi? Ngươi tính cái gì hành? Tiểu huynh đệ nói chuyện có chút ý tứ. Nghe một hơi này, đây là ăn chắc ta, Vương Húc không có rảnh cùng hắn nói mỏ nhạt. Đối mặt loại này được đà lấn tới người, liền phải dứt khoát một chút, lăn ra ngoài, đừng để ta gặp lại ngươi. Ngươi, người tuổi trẻ sắc mặt sụ xuống, trên dưới dò xét Vương Húc hai mắt, giận quá thành cười, tốt, tốt, núi không chuyển nước chuyển. Chúng ta, vừa nói, người trẻ tuổi một bên vươn tay, liền muốn hướng Vương Húc trên bờ vai đập. Vương Húc trở tay một chảo, bắt lấy tay của người này cổ tay, đẩy ra xem xét, chỉ gặp trong lòng bàn tay dán một tờ linh phù. Vận rủi phù, quét mắt phù chú phía trên chữ. Vương Húc sắc mặt lạnh xuống, đem hắn tay một thanh hất ra, cho thể diện mà không cần. Ngươi không cần đi, người trẻ tuổi nghe xong lời này, cổ tay khẽ đảo, hướng về Vương Húc mạch môn chụp tới. Vương Húc trở tay hướng lên, bắt lại tay của hắn, đang muốn bóp nát tay của người này xương lúc, sau lưng vang lên tiếng bước chân dày đặc. Vương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. A, người đây là, 7-8 tên cảnh sát từ phía sau đi tới. Người cầm đầu kia chính là Dư Cương. 10 ngày không gặp, Dư khoa trưởng bộ dáng đại biến. Chẳng những cả người nhìn qua trẻ mười mấy tuổi, trên thân còn có cỗ đập vào mặt hương hỏa vị. Vương Húc mặt mỉm cười, buông ra người tuổi trẻ tay, vui vẻ nói, hiện tại tiểu huynh đệ quá táo bạo, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Ta đang muốn dạy một chút hắn cách đối nhân xử thế đạo lý. Ngược lại là Dư cảnh quan mấy ngày không gặp, biến hóa có chút đại a, đầu năm nay không thay đổi không được a. Dư Cương lời nói thấm thía, trong lời nói có hàm ý. Tại cái này linh khí khôi phục, linh dị vụ án liên tiếp phát sinh thời đại, không thay đổi người chú định đem bị thời đại đào thải. Vương Húc nghe được Dư Cương cảm khái, cũng nhìn ra trước mắt Dư Cương đã không phải là 10 ngày trước Dư Cương. Dư Cương trên thân hương vị có nhàn nhạt hương hỏa vị, liền cùng lâu dài đợi tại trong chùa miếu tăng đạo đồng dạng. Lại tăng thêm hắn không đè nén được năng lượng ba động, rất hiển nhiên hắn thành linh khí khôi phục về sau, nội bộ chính phủ nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên người. Không cần nói nhảm nói, cục trưởng chúng ta muốn gặp ngươi. Dư Cương đi thẳng vào vấn đề, rất là ngay thẳng nói. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vừa nghi hỏi, cục trưởng nào, linh dị cục an toàn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.